bài dẫn dò bông đau. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bụi nàng eo gầm, trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ nguyên sanh chung ám u, Tây phương sắc lình dân du Nam Kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, giảng dần sau tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tanh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Viết ra giảng kể bốn bài, giả từ trần thế lui hài bốn phi. An Nam phong quá lễ nghi, đời nay văn vật bỏ đi chẳng dình. Màng lo chê ngạo chống kình, chẳng trao đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thể như lương, cứu dân chẳng nể nắng sương lắm đầu. Sáu trăng thầy tớ giải dầu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên lại có ngôi, Tây phương cực lạc khung ngôi tòa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình xài xế dấp bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở hoài thinh, đạo màu truyền phép thần linh không hay. Trở triệu con tạo thài lai, lôi âm sắc linh đòi rài hỏi han. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân ngoan ngành xóm làng cừ khôi. Đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới được ối thôi 10 người. Mạng lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lời không lo. Vì đà nghe tâu buồn xo, vạn dân ba tanh đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật giữa kề, hung sùng tàn ác khó bề dạy khuyên. Thầy khùng trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tưởng xưa dấu cũ còn mờ, không lo tầm kiếm bên bờ mà nương. Nói cho bổn đạo đăng tường, dạy dân nào có gác lường chi dân. Chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay. Đời nay chưa vẹn thảo ngay, thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dải đời nào quãng nắng mưa, ước mong ba tanh sớm ưa tu hành. Đục trong bông cũng ngọn ngành, khuyên đời trao trẻ chữ lành cho sống. con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiểu trung truyện tích sờ sờ, người đời phải biết cái phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc bông ba dời chân ra bắt đặng mà dạy khuyên. Giảng dân nên trọng Phật tiên, dễ ngươi lời giải đọa riêng, một mình Bắc Nam chờ đợi cuối thình. Sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, viết thêm một khúc ngâm nga dặn dò bốn đảo vậy mà mấy trương. Ta giàu có cách thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phê tước hàm, lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật trời dũng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phạm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ân mạnh, rồi tưởng Phật giải thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời khuyên, trong bổn đạo vậy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bày khoe, ham linh ham nghiệm sợ é mang nghèo. Lừa cho phải cột phải kèo, phải vai phải dễ mà theo kéo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thịnh linh, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo tài học cũ nôm na, hỡi ai trí thức tầm mà càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách rời chốn khác ngõ hầu dài răng. Tín độ cùng các chư tăng, từ rài sắp đến nói năng chọn lời. Bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời giải dạy thời hành y. Đạo màu bát chánh ráng ghi, thứ nhất chánh kiến việc chí xem nhìn. Luận bàn chân lý cho minh, chuyện chỉ xét đoán xảo tinh mới là. Thứ nhì chánh mãn vậy mà, việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay. Gian tà tanh ấy từ đây, của người tham nhũng ngày này chớ ham. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói năng đều chánh thì an chớ gì. thứ bảy chánh niệm. Vậy thì khi cầu khi nguyện chuyển gì thành tâm. Thứ tam chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hở hên với người. Hành y thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải biết ngày rày cho tinh. Rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in dáng này. Thấp cao các bậc chớ chạy, kẻ ngu người trí nghe thầy dạy khuyên. Sớm khuya ba tánh cần chuyên, nghe lời dạy bảo cảnh tiếng giữa cày. Ít lâu ta cũng trở về khuyên, cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Trị lòng chớ khá nũng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Mấy lời nhắc lại ân cần, bổn đạo xa gần nghĩ lại mới hay. Tu hành nguyện ước cầu may, thượng quân hồi phục là ngày an cư. Học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ già tư chớ gần. Bốn nam tẩu bắc tảo tần, chung sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Xác trần ta đã rời xa, ba già ở lại vậy mà bình an. Kìa kìa anh hổ hò khoan, tình lang về mất hổ hang mặt mày. Sớm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới xinh. Ơn trên lượng rộng thinh thinh, từ bi khuyên dạy mặt tình nghe không. Giống hiền như thể gieo bông, nhụy đơm thơm phức màu hồng xuê sang. Dân ta dòng giống tiên bang, chứ đâu có giống ngộ ngang hung sùng. Mặt tình ba tanh có dùng, ai muốn nghe khùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy tri xét soi, thầy đi dạy bắt thử coi thế nào. Thôi thôi dân chớ hùng hào, khùng từ bốn đạo tấu đào bắt đô.